Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1484, quyết đấu phòng lần thứ nhất mở ra. Góc truyện audio.com, ban đêm, Ravensworth phòng ngủ nam sinh bên trong, theo rít lên một tiếng, cái nào đó nữ sinh hội chủ chỗ ngồi liền triệt để bị đánh chìm, lại nổi lên không thể. Nửa giờ sau, Margaret Simon lúc này mới sâu kín tỉnh lại, nghiêng người thật chặt ôm lấy mình nam nhân, lẩm bẩm nói, hôm nay tới muộn như vậy. Còn đem ta biến thành dạng này, trong nhà những cái kia các tỷ tỷ không có thật tốt đem ngươi cho ăn no sao? Hôm nay là mỗi tháng một lần gia tộc đại tụ hội thời gian, Chu Diệp đương nhiên đi về trước cho ăn no chúng nữ nhân của mình, hơn nữa. Thuận tiện hắn còn đem Narcissus cho mang về, đem Blake 2 tìm muội bầy ở một chỗ chơi cảm giác siêu thú vị a khụ khụ. Cái này đều không trọng yếu là Margaret, lần này không có tham gia gia đình tụ hội, dùng nàng tới nói. Chính là nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Biết mình nam nhân nhiều nữ nhân là một chuyện nhưng mà. Thật muốn lúc đối mặt lại là một chuyện khác. Cho nên, lần này Chu Diệp không thể không sớm đuổi trở về, bồi Margaret. Người mới lúc nào cũng có ưu đãi, không phải sao? Đem Margaret ôm vào trong ngực Chu Diệp nghe được vấn đề của nàng, nhếch miệng mỉm cười. Nói đùa chỉ là mấy ngàn người mà thôi, liền nghĩ đem hắn ép khô. Tin hay không, hắn vài phút liền giải quyết các nàng. Giống như trước đây hắn một giây giải quyết Hera một dạng. Nghe được Chu Diệp tiếng cười, Margaret cảm thấy mình nam nhân chính là cười nhạo mình, tức giận uốn éo khuôn mặt chiếu vào nam nhân nhà mình cổ chính là một ngụm. Đương nhiên, dùng sức nàng là không nỡ lòng bỏ dùng sức. Loại kia mèo con một dạng khẽ cắn, gây Chu Diệp đùng chiếu vào một chỗ mỡ dày nhất chỗ chính là một cái tát. Người ngày mai còn nghĩ đi học sao? Bại hoại, Margaret dây đã hiểu nam nhân mình ý tứ có chút sợ cầu xin tha thứ ta thật sự không được. Thân yêu, ngày mai ta còn muốn cùng người quyết đấu đâu. Người, cùng người quyết đấu, Chu Diệp nghe được Margaret mà nói, lập tức liền sững sờ. Hôm nay, hắn ngoại trừ lên lớp bên ngoài cơ hồ một ngày đều cùng Dumbledore trong phòng làm việc thảo luận liên quan tới quyết đấu phòng chuyện này cụ thể áp dụng biện pháp bữa ăn tối thời điểm lại chạy về tham gia tụ hội. Căn bản là không nghe nói Margaret cùng người quyết đấu sự tình. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Chu Diệp vẫn nói, như thế nào ta vừa nghiêng đầu, ngươi liền muốn cùng người quyết đấu đâu. Lúc chiều, Margaret đương nhiên sẽ không liền chuyện này giấu giếm mình nam nhân. Chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu chạy vòng thời điểm, Slytherin một cái gia hỏa đứng tại bên người chúng ta, lớn tiếng chế giễu chúng ta. Nói cái gì, đây quả thực là đáng yêu nhất sự tình, nếu như chạy vòng có thể thu được ma pháp chiến đấu thắng lợi, như vậy dứt khoát tất cả vô sư đều đi làm lực sĩ chạy trường lực tốt. Còn tới Hogwarts học tập ma pháp làm gì? Dạng này người, ngươi không cần đến để ý tới nàng. Chu Diệp mỉm cười, nói, người tương lai sinh bại khuyển mà thôi. Ta biết, Margaret nhẹ nhàng cắn một cái tuy tức giận bất bình nói, nhưng mà... Nàng vũ nhục ngươi, nói ngươi là thế giới ma pháp lớn nhất lừa đảo, còn nói trước đây căn bản không phải ngươi xử lý Voldemort. Cho nên ta mới tức giận hướng nàng đưa ra quyết đấu. Ha ha, Chu Diệp, biết Margaret sẽ không lừa gạt mình, càng không cần đến lừa gạt mình, cái gọi là mình là một thế kỷ lừa đảo chuyện này hắn cũng là chợt có nghe thấy. Những cái kia truyền ngôn cũng là từ những cái kia tại Voldemort trong sự kiện bị liên lụy thuần huyết gia tộc lưu truyền tới. Dù sao sự tình qua đi mười mấy năm, cuộc sống của bọn hắn cũng càng ngày càng không dễ chịu lắm. Tại Chu Diệp xem ra, chửi bới chính mình chỉ là bọn hắn bước đầu tiên, nếu như mình không phản kích có lẽ bọn hắn còn sẽ có bước thứ hai. Tỷ như cho Voldemort rửa sạch, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Cái gọi là chính nghĩa A, lịch sử A tại vừa người được lợi ích trước mặt không đáng một đồng. Chỉ là, những thứ này tự thân thực từ các đời sau có chút đoán sai Chu Diệp tại giới ma pháp thực lực so dư luận. Ai còn có, thể vượt qua Rita Skeeter ma pháp truyền thông tập đoàn, hơn nữa, lấy Rita cái kia chỉ hưu bảo ngựa bút lực lại thêm sau lưng nàng thế lực khổng lồ truyền thông tập đoàn. Những tên kia phản công, bị Rita động động cán bút liền chấn áp xuống. Thậm chí Rita còn liên tục ra mấy quyển truyện ký loại tiểu thuyết. Đem thử thần thực tử cùng Voldemort gắt gao đóng đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ thượng thoát thân không được. Cái này lần nữa đã chứng minh, văn nhân giết người không cần đao a cho nên. Cái gọi là hắn là một thế kỷ đại lừa gạt loại này luận điệu cũng chỉ tồn tại trong những cái kia tử thần thực tử hậu đại bên trong. Cũng chỉ có tại trong bọn họ, loại này luận điệu mới có thị trường. Nhưng mà, loại này bị người tìm phiền toái cảm giác siêu khó chịu a, hoặc phải nói, Chu Diệp ngày bình thường an an sinh. sinh làm người, liền đã đủ để cho rất nhiều người may mắn không thôi, xem ra chính mình đúng là quá nhân từ, là nên nhường một ít ra hỏa tiến Azkaban. Nhưng mà, trước mắt trọng yếu nhất rõ ràng không phải cái này, mà là, chính mình nữ nhân ngày mai quyết đấu. Nói thật, đối với Margaret quyết đấu Chu Diệp cũng không xem trọng. Dù sao, nàng mới rèn luyện bao lâu a, liền nghĩ bằng vào cơ thể bản năng tránh né ma pháp. Đây không phải là có chút quá giật sao? Người nói cái gì, Margaret chưa hề nói dùng Chu Diệp phương thức giành được quyết đấu. Cái kia còn có ý nghĩa gì? Một số chuyện nào đó, không làm liền không làm, làm liền muốn làm đến tốt nhất. Nghĩ tới đây, Chu Diệp hướng về phía Margaret khẽ mỉm cười nói, bảo bối, muốn ngày mai giành được đẹp một chút sao? Nghĩ, Margaret nghe được nam nhân nhà mình mà nói con mắt. Lập tức liền sáng lên, cái đầu nhỏ điểm một cái không ngừng. Thần yêu, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đương nhiên, có, Chu Diệp tuyệt đối cho mình nữ nhân bật hách, bất quá cần một chút nho nhỏ thời gian còn tốt. Thời gian đối với tại ta tới nói, là nhất không là vấn đề. Cái kia, Margaret một mặt mong đợi nhìn mình nam nhân, chúng ta còn đang chờ cái gì? Thần yêu, ách, ngươi xác định ngươi bây giờ còn đứng được lên, Chu Diệp một mặt kỳ quái hỏi ngược lại, ta đương nhiên, Margaret quật cường muốn đứng dậy, cũng không có gì khác biệt, nàng vừa dùng hai cánh tay của mình chống lên nửa thân thể, liền trong nháy mắt mềm nhũn, lần nữa ngã quỵ ở nam nhân nhà mình trong ngực. Dậy không nổi, ha ha, nhìn mình nữ nhân kia đáng thương hề hề bộ dáng, Chu Diệp vô lương thấp giọng cười. Giúp ta một chút, thân, yêu, Margaret rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cầu viện mình nam nhân. Dưới cái nhìn của nàng, mình nam nhân không gì làm không được tuyệt đối có thể giúp mình làm đến bất kỳ sự tình. Mà Chu Diệp chính xác cũng không có để cho nàng thất vọng. Nhẹ nhàng một cái búng tay, Margaret cũng cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt khôi phục sức sống. Thậm chí có một loại xài không hết tình đầu cảm giác. Đây chẳng qua là ảo giác của nàng mà thôi, quá tuyệt vời, thân yêu. Ngươi cũng làm cái gì, chỉ là thoáng quay lại rồi một lần thân thể của ngươi thời gian mà thôi. Chu Diệp mỉm cười nói, bất quá, ta giống như làm hỏng một sự kiện, bảo bối, chuyện gì, Margaret tò mò hỏi, ta giống như lại đem ngươi đã biến thành một cái sơ nữ. Chu Diệp khóe miệng giò dỉ ra một tia tà ác mỉm cười. Cho nên, ngươi không thể không lần nữa, cảm thụ một lần khác đau đớn, bại hoại, ta cắn chết ngươi, cách chương.